Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241, thần bí số 2. Nếu như trước kia, dựa theo bối phận ta có thể sẽ gọi ngươi một tiếng lão tổ. Nhưng bây giờ Thiên Kinh Diệp gia cùng ta không có mảy may quan hệ. Một đám tên ngu xuẩn, ngươi không phải biết trận pháp sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Diệp Như Lân tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi hoảng sợ nói, hẳn là ngươi là Diệp Khuynh Thiên. Ân, nghe được xác định trả lời, Diệp Như Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm sao khủng bố đến loại cảnh giới này? Diệp Như Lân phảng phất gặp quỷ một dạng. Năm đó ta còn tưởng rằng là trận pháp ảnh hưởng, nhưng Diệp gia sinh ra một tên vứt bỏ thiên mệnh cách người, hoàn toàn đổ xuống Diệp gia, cho nên cũng không nhúng tay việc này. Hiện tại ta hiểu được, có người mượn nhờ trận pháp cố ý mà vì đó. Diệp Như Lân trong nháy mắt kịp phản ứng. Diệp Khuynh Thiên quét mắt nhìn hắn một cái nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Công tử ngươi thật sự là tuyệt đại thiên kiêu. Mặc dù đại trận trải qua trăm năm, hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng muốn phá, chính là đệ nhất linh sư Long Vô Nhai cũng không được. Đồng thời ngươi vậy mà không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Như Lân lại đối Diệp Khuynh Thiên thổi phồng, ta hỏi ngươi, là ai bố trí xuống trận này? Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn chăm chú hỏi, sự tình càng ngày càng tốt chơi. Liền hắn đều có mấy phần hứng thú. Ta đây liền không được biết. Diệp gia tổ tông chỉ làm cho ta thủ hộ Diệp gia. Diệp Như Lân lắc đầu. Có lẽ ngươi có khả năng hỏi thăm Hạ Long Vô Nhai. Hắn ta nghĩ hẳn phải biết. Mà lại hắn khẳng định biết trận pháp. Diệp Như Lân đề nghị. Bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên cong ngón búng ra. Một đạo khí lưu lọt vào trong cơ thể hắn. Liền Diệp Như Lân thương thế giải quyết dễ dàng. Đa tạ nghiêng, đa tạ Diệp công tử. Chấm ngoặc kép, Diệp Như Lân thậm chí phát giác được một tia thời cơ, mơ hồ muốn đột phá. Diệp Khuynh Thiên rời đi, hắn liền lập tức bế quan. Hãn quốc đệ nhất tập đoàn Lý Gia Thiên Tinh tập đoàn cao ốc đứng vững tại Hãn quốc thủ đô, danh xưng Hãn quốc hàng thứ nhất cao lầu. Giờ phút này, trên trăm tầng trong phòng họp Lý gia cao tầng chấn nổ. Bọn hắn vừa nhận được tin tức, tương lai gia tộc người thừa kế Lý Đông Húc tại Hoa Hạ bị giết. Cầm đầu tóc trắng lão giả chống quải trượng, nổi giận nói, nhất định phải giết chết cho ta Diệp Tiêu Dao. Không dùng được biện pháp gì. Hắn là đương nhiệm Lý gia chi chủ Lý Hồng Hạo, Lý gia ban đầu độc tôn Hán quốc. Bây giờ ra một cái tuyệt thế thiên tài, rất có thể đem Lý gia chế tạo thành Á Châu, thậm chí đệ nhất thế giới tập đoàn. Hiện tại Lý Đông Húc chết rồi, đối Lý gia đả kích quá lớn. Chủ tịch, thế nhưng là cái kia Diệp Tiêu Dao danh xưng Hoa Hạ võ đạo đình, liền Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Bắc Quân uy danh truyền xa, ngài thế nhưng là nghe qua. Có người nói, hừ, cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh, ta Hán quốc võ đạo giới căn bản không kém gì Hoa Hạ võ đạo. Thậm chí Hoa Hạ võ đạo trên cơ bản tất cả mọi thứ đều là ta lớn Hán quốc. Bọn hắn chẳng qua là học trộm đi qua, chúng ta Hán quốc võ đạo mới là chính thống. Lý Hồng Hạo hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt là khinh thường. Những người khác dồn dập phụ họa nói, đúng, Hoa Hạ trộm đi ta Hán quốc bao nhiêu thứ, một chút ngày lễ đều là chúng ta, chớ đừng nói chi là võ đạo chính thống. Các ngươi lập tức đi võ đạo giới tìm kiếm cường giả, sau đó chiến bại giết chết Diệp Tiêu Dao, một phương diện giết Diệp Tiêu Dao báo thù, một phương diện nhường Hoa Hạ biết cái gì gọi là võ đạo chính thống. Lý Hồng Hạo lại bổ sung một câu, thực sự không được liền đem Á Châu hắc ám thế giới hết thảy tổ chức sát thủ thuê. Ta cũng không tin giết không chết một cái Hoa Hạ võ đạo đình. Hiểu rõ, Bất quá ta Hán Quốc chính thống võ đạo cường giả rời núi. Định giáo Hoa Hạ võ đạo đỉnh làm người. Một ngày này, Hán Quốc võ đạo giới chấn động. Thậm chí Á Châu hắc ám thế giới đều dục dịch. Mặc dù trước mắt đều là tại quan sát trạng thái. Nhưng muốn nói hành động cũng liền chuyện sớm hay muộn. Hai ngày này, Diệp Khuynh Thiên một mực tại bồi tiếp ông ngoại bà ngoại. Tháng ngày cũng là tiêu diêu tự tại. Đỗ Gia Kỳ hạ sản nghiệp từ từ tiến vào chiếm giữ Thiên Kinh. Đỗ Tuyết Nhan cùng Đỗ Văn Uyên năng lực, tăng thêm Diệp Tiêu giao bối cảnh. Quả thực là một đường quét ngang. Chủ nhân có người muốn gặp ngươi. Thẩm Họa Mặc đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt nói ra. Không thấy. Diệp Khuynh Thiên một nói từ chối. Mấy ngày nay mong muốn thấy hắn người cũng không ít. Chỉ là Diệp gia liền có rất nhiều người gặp hắn. Lần này khác biệt là Diệp Phụng Thiên muốn gặp ngài. Là hắn người đứng phía sau muốn gặp ngài. Hắn đã lái xe tại cửa ra vào nghênh đón. Thẩm Họa Mặc nói ra. Ồ, Diệp Phụng Thiên người sau lưng. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc đi theo Diệp Phụng Thiên đi vào Thiên Kinh vùng ngoại ô một nhà câu lạc bộ, sau cùng đi vào sân đánh gôn. Có một nhóm người đang ở chơi gôn. Ở trong đó, còn có Diệp Khuynh Thiên từng có qua gặp mặt một lần 12 cùng Thập Tam. Cầm đầu nam tử trung niên, một cây cột vung lên. Mỗi một động, hắn chỉ cần một cây liền có thể dẫn bóng. 18 động 18 cột nhẹ nhõm hoàn thành. Này loại vượt qua thường nhân kỹ thuật. Tại hắn nơi này lại cùng chuyện thường ngày. Nam tử tựa hồ phát giác được có người đến. Dừng lại cột sắt, ngươi cũng tới một thanh. Nam tử đem cột sắt đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Cho ta dọn xong 18 cái bóng. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh. Thẩm Họa Mặc lập tức an bài. Diệp Khuynh Thiên một cây đánh ra. 18 viên bóng toàn bộ bay ra ngoài. Cuối cùng phân biệt bay vào 18 cái trong động. Một màn này kinh hãi toàn trường. Mỗi một mặt người bên trên đều là thần sắc bất khả tư nghị. Một cây 18 động. Dù cho người trung niên vẻ mặt cũng thay đổi biến. Cứng ngắc lại rất nhiều. Này loại thế tục giới đồ vật thật sự là nhàm chán. Nam tử trung niên khinh thường nói. Liền là ngươi tìm ta. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ân. Cho cái gọi là Hoa Hạ võ đạo đỉnh giới thiệu một chút thân phận của ta. Nam tử trung niên cầm lấy khăn mặt, hướng đi một bên. 12 mở miệng nói. Diệp tiên sinh ngươi tốt. Có biết ngươi là có hay không nghe qua đệ ngũ bộ đội? Ân, hơi có nghe thấy. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Mặc dù chúng ta đệ ngũ bộ đội mỗi một vị thành viên đều không có bất kỳ cái gì thân phận. Chúng ta bình thường là dùng con số sắp xếp, một tối cường, mà đứng ở trước mặt ngươi thì là số 2. Thập Tam giải thích nói. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Không quan trọng một cái lão nhị cũng muốn gặp ta. Hừ, hài hước. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc quay người muốn rời khỏi. Dừng lại, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Số 2 thanh âm vang lên, mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Làm sao? Ngươi muốn tìm chết? Diệp Khuynh Thiên lúc này muốn động thủ. Diệp công tử đừng. Diệp Phụng Thiên lập tức ngăn lại. Sợ xảy ra chuyện, về tình về lý hắn đều không nghĩ Diệp Khuynh Thiên có việc. Ha ha, có thể, không nói thực lực thế nào. Nhưng cỗ này cuồng kinh hoàn toàn chính xác có thể xứng với Hoa Hạ võ đạo đỉnh này xưng hào. Bộ này giá đỡ hoàn toàn chính xác đủ lớn. Số 2 cười lạnh một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến. Thoại phong nhất chuyển nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là cái gọi là Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Trong mắt ta chỉ bất quá thái điểu một cái. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Còn tại Thiên Kinh muốn làm gì thì làm. Hoa Hạ Ngũ Long căn bản tính không được cái gì.